Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 373 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cũng không phải bởi vì độ phù hợp của Lăng Tiếu với nó không tốt, mà là thực lực trước kia của Lăng Tiếu quá yếu. Cho dù nhận được tán thành của nó cũng sẽ không chủ động câu thông với Lăng Tiếu. Thuận theo thực lực của Lăng Tiếu đại trướng, thần hồn lực lượng cũng càng ngày càng cường hãn. Nó cuối cùng cũng là dần dần tán thành tân chủ nhân Lăng Tiếu này, cũng bắt đầu chủ động thay Lăng Tiếu phân ưu một chút nan đề rồi. Mới vừa rồi Lăng Tiếu sở dĩ không cách nào điều khiển được nó, chính bởi vì nó đang truy tìm chỗ của huyễn nhãn trận này, cuối cùng rốt cục bị nó tìm được. Tốc độ của Lăng Tiếu cực nhanh, hơn nữa lại có lục nhãn đồng cùng Long Phượng thần cô nhìn ra hết thảy huyễn cảnh, không hề lại bị khốn nhiễu nữa. Khi hắn chạy tới chỗ huyện yêu vương kia, từng gốc quỷ thụ cao chọc trời liên tục xuất thủ với hắn, đều không cho phép hắn tiến lại gần về phía trước nửa bước. Chỉ thấy vô số cành cây không ngừng hướng về Lăng Tiếu chiều nhiễn quật đến, tạo thành thiên la địa võng, muốn triệt để đem hắn lưu lại. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, băng hỏa kiếm xuất hiện trong tay bắt đầu trắng trợn đem những cành cây này nhất nhất chảm hủy. Nhưng mà khi băng hỏa kiếm của hắn chạm trên những cây thụ thân kia phát ra những cành cây này cường hãn vô cùng, ngay cả cổ thần khí của hắn cũng không thể ngăn cản được. Chỉ là bị từng đạo chạm kiếm vết mà thôi, không hề không có hỏa diễm thiêu đốt, nói không chừng chúng nó trong nháy mắt liền đem Lăng Tiếu bắt lại. Cho dù lực lượng của Lăng Tiếu vô cùng cường đại, xuất chiêu tuyệt nhanh, nhưng vẫn không chịu nổi vô số cành cây của quỷ thụ yêu ở chỗ này. Hắn liên tục bị quất vài cái, thân thể cơ hồ đều có một loại cảm giác muốn nứt ra. Có thể thấy được những quỷ thụ yêu này có bao nhiêu kinh khủng. Lăng Tiếu vốn muốn phá trúc hướng về phía phương hướng của Long Phượng Thần Cô chỉ dẫn trùng sát qua. Nhưng hắn đánh giá quá thấp lợi hại của những quỷ thụ yêu này. Cho dù mỗi một kiếm của hắn đều ẩn hàm lực lượng vô cùng, cùng với rất nhiều thiên hỏa hừng hực như cũ không có biện pháp bức bách chúng nó chạy trốn giống như lúc trước. Chúng nó giống như muốn dùng hết tất cả biện pháp đều phải đem hắn lưu lại, không cho phép hắn xông vào chỗ này chạy đến trọng địa của huyện yêu. Kỳ thật những thụ yêu, chúng nó đều sớm bị huyện yêu mê hoặc, đều nghe theo chỉ thị của huyện yêu. Đây cũng là nguyên nhân chúng nó liều lĩnh ngăn chặn tiến về phía trước. Bất quá Lăng Tiếu là cứu người như cứu hỏa, một cách này cũng không muốn dừng ở chỗ này. Xì mị, đi ra cho ta. Lăng Tiếu vạn bất đắc dĩ chỉ có thể đem Thiên Hỏa Châu triệu hoán ra, để nó hình thành dạng hỏa điểu gia tăng hỏa lực công kích. Hỏa điểu vừa xuất kích lập tức hóa thành một đạo hỏa ảnh hướng về phía những quỷ thụ yêu kia tập quyền qua. Hỏa thế của nó đại trướng, rất nhanh liền biến thành một mảnh hỏa hài khổng lồ bao phủ bầu trời của phiến thiên địa này, khiến cho phiến thiên địa này đều trở nên hồng ảnh lên, nhiệt độ trở nên vô cùng nóng bỏng. Những quỷ thụ yêu kia trong nháy mắt bị tiên hỏa thiêu đốt đến càng không ngừng bốc cháy lên, cành cây càng không ngừng co rút đoạn liệt. Những thụ mộc này không ngừng phát ra thanh âm bá bá thanh thúy, khiến cho hỏa thế càng ngày càng nồng đậm lên. Trong mắt Lăng Tiếu, nháy mắt chiếm được giải thoát, không còn đi quản tới hỏa điểu, tùy ý nó tiếp tục tổn thương những quỷ thụ yêu kia. Mà lúc này Lục Ông lần nữa từ trong thức hải của hắn đi ra truyền lại tin tức cho Lăng Tiếu, muốn cùng Si Mị Thiên Hỏa Châu thương nghị một chút, cũng không thể đem tất cả đồ vật chỗ này đều hủy. Chỗ này có tinh hoa mộc thuộc tính mà lão cần, đối với tiến giai của lão có chỗ hữu dụng. Lăng Tiếu cũng không quan tâm đến lão, nhanh chóng liền xông qua một mảnh loạn thạch. Lúc này trên loạn thạch cương đã không có bất kỳ một con huyễn yêu nào nữa rồi, chúng nó đều không biết đã ẩn nấp ở chỗ nào. Đáng tiếc chính là cho dù chúng nó ẩn nấp có tốt hơn đi nữa, cũng không trốn qua được cảm ứng của Lăng Tiếu, bởi vì chúng nó không hiểu được thu liễm khí tức. Chúng nó chỉ bất quá tiềm ẩn trong những khe hở của loạn thạch mà thôi. Về phần hai đầu Huyễn Yêu Vương kia có muốn âm thầm hạ huyễn thuật với Lăng Tiếu, chỉ thấy mấy đạo lục mang hướng về Lăng Tiếu bắn nhanh mà tới. Lúc Lăng Tiếu muốn phản ứng thì lục mang kia đã đánh lên người. Lăng Tiếu có Long Phượng thần trồ trợ giúp, hắn không hề bị bất kỳ mê hoặc nào. Cho nên huyễn thuật của Huyễn Yêu này vẫn là mất đi hiệu quả với hắn. Huyễn thuật đối với ta không tác dụng gì, các người chịu chết đi cho ta. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, muốn xuất thủ với hai đầu Huyễn Yêu Vương kia đem chúng nó diệt sát. Chỉ là lúc hắn muốn động thủ thì phát hiện lực lượng trên người mình và vài đạo lực mang này trói buộc, đem thân thể của hắn gắt cao siết chặt để cho hắn không cách nào di chuyển được. Hơn nữa lục mang kia còn càng thu càng chặt, như muốn đem thân thể của hắn đều muốn giết bạo mà chết. Đây nhưng là hai đầu Huyễn Yêu Vương có thực lực cường đại nhất, trừ có thể bày ra huyễn thuật cường đại, còn có một chút thần năng đặc thù. Bằng không chúng nó có thể đến được loại cảnh giới này mà không có một điểm năng lực tự vệ cơ hồ là không thể nào. Lăng Tiếu bị những lực lượng trói buộc thu càng ngày càng chặt khiến cho hắn khó chịu tới mức cực điểm, khiến cho hắn đau đớn, liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Hắn bây giờ mới biết mình khinh thường, vốn dĩ vì đối phó với những huyết yêu không có chút chiến lực này, thuận tay có thể đem chúng tiêu diệt, không ngờ chúng chiêu lâm vào trong nguy cơ. Hai đầu Huyễn Yêu Vương kia có một đầu từ trong khe đá bắn nhanh mà ra, tốc độ nhanh đến kinh người, liền trong thời gian nháy mắt chưa tới đã đến trước người Lăng Tiếu. Còn Huyễn Yêu Vương này cao lớn giống như một người bình thường, cái đầu lớn kia, hai con mắt to yêu dị màu lục cùng với cái miệng rộng thị huyết đã thấu ra một chỗ cảm giác để cho người ta kinh khủng. Sau khi nó phát ra một tiếng quái khiếu, mở to cái miệng rộng kia bay thẳng đến đầu của Lăng Tiếu cắn xuống, trực tiếp muốn hút hết não tương của Lăng Tiếu. Phải nói Huyễn Yêu này cũng là một loại chủng tộc hết sức tàn nhẫn. Đối mặt với cắn xé kinh khủng này, Lăng Tiếu còn thật lo lắng Long Phượng Thần Cô cũng không chịu nổi, bị Huyễn Yêu Vương này trực tiếp cắn nát phòng ngự. Nguy cơ quan đầu, Lăng Tiếu phát huy ra tâm trí lâm nguy bất đoạn của hắn. Cút cho ta! Lăng Tiếu đối diện với Huyễn Yêu kia giống giận một tiếng, thanh âm long ngâm đáng sợ kia trong nháy mắt trùng kích mà ra. Chiến lực của Lăng Tiếu bạo trướng lên 70 lần, thanh âm long ngâm kia tuyệt đối là kinh khủng dị thường. Chỉ thấy một con kim sắc chân long bay thẳng đến Huyễn Yêu Vương kia trùng kích tới, đem thân thể của nó trực tiếp chấn bay ra rất xa, giữa không trung lưu lại một bãi huyết dịch hung ác tanh hôi. Huyễn Yêu có thiên phú huyễn thuật, đây cũng khiến cho chúng nó ở trên phiên diện lực chiến đấu thân thể tồn tại thiếu sót thật lớn. Cho dù chúng nó đã đạt tới đẳng giai kinh khủng là thập nhất cao giai, nhưng chiến lực chân chính chỉ sợ đều không cường hãn bằng một đê cấp chí tôn thủy thần. Cho nên một tiếng hống này của Lăng Tiếu trực tiếp đem con Huyễn Yêu Vương này chấn thành trọng thương. Những huyễn yêu khác đều bị một tiếng hống này của Lăng Tiếu khiến cho sợ hãi kêu to một tiếng. Còn mấy con huyễn yêu thấp ra một chút bị chấn đến chết ngất. Những thứ khác thì là bị chấn đến càng không ngừng ngã xuống đất kêu thảm. Phải nói uy lực một hống này của Lăng Tiếu thực sự là kinh thiên động địa, dọa người chí cực. Cũng là một hống này để cho hai đạo Huyễn Yêu Vương bị ảnh hưởng lực lượng trói buộc rõ ràng yếu đi vài phần, bị hắn sinh sôi chấn thoát. Lăng Tiếu đã được thoát khốn, hắn đem băng hỏa kiếm trong tay lập tức triển khai đại sát lục. Trường kiếm của hắn không ngừng huy vũ, vô số đạo kiếm khí hướng về loạn thạch cương ở bốn phía bắn nhanh qua, trực tiếp thứ sát những huyễn yêu còn đang thống khổ lăn lộn. Chỉ là ở trong nháy mắt loạn thạch cương lập tức bị Lăng Tiếu đánh đến hỗn loạn vô cùng. Những khối đá kia càng không ngừng vặn vẹo, bay tứ tung. Từng trận bụi mù ở chỗ này tản ra khắp nơi, từng con huyễn yêu bị hắn vô tình ngược sát hết. Một huyễn yêu vương trong đó không bị thương, cùng vài con huyễn yêu đã tới thập nhất giai liên tục nhảy lên. Từng đạo lực lượng lục mang công kích không ngừng đánh tới hướng Lăng Tiếu. Những lục mang công kích này nhưng là không kém, cùng với lực lượng của chí tôn thủy thần đều có thể so sánh được. Nhất là lực lượng Huyễn Yêu Vương kia công kích càng cường hãn, để cho Lăng Tiếu đều cảm thấy áp lực đại tăng. Lăng Tiếu kinh hống một tiếng, lực lượng nguyên chi thương vũ trụ của hắn trong nháy mắt chợt triển khai, đem những lực lượng này liên tục bao phủ trong đó, đem chúng nó đều đối anh hóa giải. Chỉ có lực lượng Huyễn Yêu Vương kia trực tiếp đạt tới trước người của hắn, thẳng lồng ngực của hắn mà đến, đem hắn tập kích bay ra rất xa, bộ ngực cũng xuất hiện hai vết thương. Ta dựa vào, giao hỏa này lại cường hãn như vậy. Lăng Tiếu kinh hô trong nháy mắt khôi phục thường thế. Đang ở lúc hắn muốn phản kích Huyễn Điêu Vương, thì hắn lại lăng không xông tới, tốc độ ngay cả Lăng Tiếu cũng phải chặt lưỡi không dứt. Nó lộ vẻ mặt hung ác bay thẳng đến hướng Lăng Tiếu chảo tới, cái móng vuốt nhỏ kia mang theo sắc bén vô cùng. Nếu bị chảo vào chỗ cổ tuyệt đối là phải mất đầu đấy. Lăng Tiếu lại triển khai khế cũ, thanh âm long ngâm một lần nữa kinh hống lên. Song con Huyễn Ưu Vương này lại nhận được giáo huấn của con trước kia, cư nhiên sớm có đề phòng, không chỉ phong bế nhĩ thức còn nhanh chóng triệt để lui về phía sau, trong mắt cũng thừa cơ bắn ra hai đạo lục mang công kích. Vừa lui vừa công này khiến cho nó giống như một tuyệt thế cao thủ, để cho người ta vì đó mà thở dài không thôi. Băng hỏa kiếm trong tay Lăng Tiếu vung nhanh, đem lục mang công kích này ngăn cản. Đúng lúc này, ở xung quanh hắn lại bắn đến không ít lục mang công kích, uy lực của nó cũng không thể xem thường. Lăng Tiếu tiếp tục sử toàn lực hóa giải những công kích này, đồng thời đối với chúng nó chạm đi được lượng phản kích đáng sợ. Những huyễn yêu này chứ biết công kích bằng mắt ra, còn có tốc độ thiểm độc cực nhanh. Trừ những đê gia huyễn yêu đã trốn xa, những con có thực lực thập nhất giai đều có thể đủ miễn cưỡng tránh được công kích của Lăng Tiếu. Phần thân Lăng Tiếu bên kia như cũ bị huyễn thật chưa được bài trừ, chân thân Lăng Tiếu bên này tiếp tục gia tăng đại lực lượng, muốn đem huyễn yêu vương chỗ này giết chết, như vậy ảo cảnh mới được bài trừ. Quỷ hồn, đi ra cho ta! Lăng Tiếu không thể đem quỷ hồn thú triệu hoán ra. Quỷ hồn thú vương tử nhưng là tồn tại thập nhất giai trung cấp, tốc độ vô song. Thay hắn chia sẻ chút công kích những huyễn yêu này sẽ có trợ giúp cực lớn, để cho hắn có thể hoàn thành chảm sát hai đầu huyễn yêu vương kia. Quỷ hồn thú vương tử nhận được chỉ thị của Lăng Tiếu lập tức hóa thành một trận gió hướng về mấy con huyễn yêu còn lại dẫm đạp tới. Tốc độ của quỷ hồn thú vương tử cực nhanh, hơn nữa lực lượng tuyệt đối so sánh với những huyễn yêu này cường đại hơn nhiều. Huyễn yêu không có quỷ yêu tương trợ, chúng nó tự nhiên khó khăn là không ngăn được trùng kích của quỷ hồn thú vương tử. Rất nhanh mấy đầu huyễn yêu khác liền bị chúng nó trùng kích đến thất linh bát lạc, có hai đầu cư giai cư nhiên bị nó trực tiếp dẫm thành tương thịt. Áp lực của Lăng Tiếu đại giảm, rốt cục có thể chính diện đối phó với huyễn yêu vương kia. Huyễn yêu vương vừa bị trọng thương cũng khôi phục lại, hai đầu huyễn yêu vương đã ở chung một chỗ chuẩn bị cùng nhau đối phó Lăng Tiếu. Chúng nó trừ sử dụng công kích bằng mắt, cư nhiên bày ra một loại thiên phú công kích khác. Chỉ thấy chúng nó hóa thành huyễn yêu ảnh đầy trời, mỗi một đạo bóng dáng đều giống như tồn tại chân thật. Chúng nó đều hướng về Lăng Tiếu vây giết mà qua. Lục nhãn đầu của Lăng Tiếu cũng không phân biệt được đâu là phân thân, đâu là chân thân rồi. Huyễn thuật phân thân của chúng nó đạt tới cảnh giới trí cao, lấy giả loạn thật. Chỉ là muốn dựa vào cái bẫy này đối phó Lăng Tiếu còn chưa đủ. Tình trạng công kích yếu nhược của chúng nó không cách nào cải biến. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng. Phân thân thuật ta cũng biết, lần này các người chết chắc. Lăng Tiếu ở một tắc này hóa thành từng đạo phân thân hướng về phía huyễn yêu vương trùng kích qua. Oanh, phiến loạn cương này bị Lăng Tiếu triệt để đánh đến đảo lộn một mảnh. Vô số khối đá càng không ngừng văng tung tóe nát bấy, rất nhiều bụi trần bốc lên không ngừng, còn có rất nhiều lực lượng loạn lưu của hắn hướng bốn phía tung tóe không ngừng. Những huyễn yêu ở chỗ xa nhìn xem cũng bị tai ương mà đến, hai đầu huyễn yêu vương kia cũng bị Lăng Tiếu bức đến phân thân hủy diệt. Mà chân thân rốt cục cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh hoàng, cư nhiên muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Chỉ là Lăng Tiếu lại như thế để cho chúng chạy được. Hắn liền liên tục điểm ra hai đạo song long phong sát chỉ mang, nhanh chóng hướng về hướng chúng chạy trốn đánh tới. Hai con huyễn yêu rốt cục cũng không thể trốn, chỉ mang đáng sợ bắn chúng, đều là kinh hô một tiếng, liền chết lềnh bềnh một chỗ. Hai con huyễn yêu vương đã phải chết, những huyễn yêu này đã không đủ để làm sợ rồi. Những quỷ thú yêu kia tức thì bị hỏa điểu si mị do thiên hỏa châu biến thành đốt bại lộ bộ phận. Có không ít đã chạy trốn, cơ hồ bị đốt đến không thành quân. Lần này hành trình vạn yêu xâm lâm của Lăng Tiếu hoàn toàn quét ngang tứ yêu kinh khủng nhất chỗ này. Nếu để cho những người khác biết được chiến tích này của hắn chỉ sợ đều phải kinh thiên. huyết hùng yêu kinh khủng nhất có thể tích huyết hóa yêu, lặng lẽ nhập vào bên trong thân thể của bất kỳ một sinh vật nào đều muốn hút hết huyết dịch, khiến cho bất cứ sinh vật nào cũng phải huyết tận nhân vong. Truy hồn yêu thì là diệt linh hồn nhân loại vô hình vô ảnh, khiến cho người ta khó phòng bị. Cuối cùng, diệt hồn nhân vong. Quỷ thụ yêu thì có thể là thụ chi thụ đằng vô cùng vô tận cho bất kỳ sinh vật nào. Vì thế đem bọn họ tươi sống giết chết. Huyễn yêu thì đánh ra huyễn thuật quỷ dị để cho người bị lạc mất thần trí tự tàn sát lẫn nhau, tiêu hao tất cả lực lượng mà chết. Bốn loại yêu vật này bất kể một loại nào nếu để cho người ta vì đó mà đố kỵ không dám dễ dàng trêu chọc. Lăng tiếu thì là họa hại so với bọn chúng còn kinh khủng hơn. Mới đến vạn yêu xâm lâm một chuyến đã gặp được toàn bộ bốn loại yêu vật kinh khủng này, cũng không biết vận khí của hắn là quá tốt hay quá xấu. Cũng may mắn thủ đoạn của hắn thực lực đều cực kỳ biến thái, vừa lúc đều có thể khắc chế được những yêu vật này, cũng mới hữu kinh vô hiểm mà đem chúng nó nhất nhất đều thu thập hết. Lăng tiếu thở ra một hơi, hết thảy ảo cảnh phân thân bên cạnh hắn rốt cục triệt để biến mất, không còn bất kỳ người nào thương vong. Nhưng trừ Long Ngũ ra trạng thái còn tốt, những người khác cơ hồ đều bị trọng thương, khí tức vô cùng hỗn loạn không chịu nổi, thần lực cơ hồ tiêu hao không còn, nếu lại chậm nửa điểm thì không chừng thật sự có thể muốn vẫn lạc. Phần thần Lăng Tiếu lưu lại bảo hộ cho bọn họ, để cho bọn họ trước khôi phục một chút, rồi lại nói. Bất quá thương tích bại gia tử nặng nhất, phải mau chóng cho nó dùng thú đan cùng với một chút thần vật để nó khôi phục một chút lực lượng mới được. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn thu thập chiến trường, lúc sắp rời khỏi bên kia rõ ràng đều có điều phát hiện. Hả? Đây là nham thạch gì? Cư nhiên có thể lưu lại tàn lưu mà không hủy. Lăng Tiếu mang theo khả nghi hoặc hướng về khối nham thạch còn đầy đủ vô khuyết kia nhìn qua. Loạn thạch cương ở trong phương viên mấy vạn dặm này cơ hồ hoàn toàn bị đối chiến vừa rồi của hắn cùng huyện yêu tàn sát bừa bãi đến thiên sang bách khổng rồi. Cơ hồ là sơn nhạc phụ cận này đều bị san thành đất bằng. Tất cả nham thạch đều hóa thành bụi phấn. Nhưng chỗ này lại có một khối cự nham thạch chiều rộng ước chừng mấy chục thước vẫn còn đầy đủ vô khuyết ở trong loạn thạch cương. Nhìn như một điểm đều không bị phá hủy mà hết thảy xung quanh nó đều bị hủy diệt. Đây liền lộ ra nó đặc biệt để dễ thấy rồi. Lăng Tiếu bay lướt qua, hắn phát hiện mặt đá này sang trong dị thường, liền giống như một cái mặt gương phát tán ra quang mang chói mắt. Lăng Tiếu vuốt nhẹ đá này một chút, chỉ cảm thấy cảm xúc vô cùng trơn bóng thoải mái, giống như cảm giác cầm trên một tấm gương, không có nửa điểm thô ráp. Đây rốt cục là cái thạch tài gì? Nếu như thạch kính bình thường sẽ không có loại năng lực kiên nhẫn như vậy, dưới công kích của ta không có một chút điểm hư tổn. Lăng Tiếu tự mình lẩm bẩm, ánh mắt thấu ra ý không giải thích được nồng đậm. Quên đi, bất kể là thạch tài gì khẳng định đều có chỗ bất phàm, trước thu hồi rồi lại nói. Lăng Tiếu tính toán đem cự nham này đều thu vào. Lúc này quỷ hồn thú vương tử nhanh chóng tiến đến bên cạnh Lăng Tiếu, nó kinh hô. Lão đại, đây nhưng là đệ nhất thần thạch, huyễn nhãn cảnh thạch độc nhất vô nhị của huyễn yêu tộc. Huyễn nhãn cảnh thạch. Lăng Tiếu đáp một tiếng, lòng nhãn tỏ lại lập tức lóe ra tư liệu liên quan đến huyễn nhãn cảnh thạch. Không sai, chỉ cần ngươi đứng bên cạnh nó, tưởng tượng một vị trí trong phương vị bất kỳ ở phụ cận, nó lập tức có thể hiện ra tràng cảnh nơi đó cho ngươi nhìn xem, lại có thể mượn nó bày ra huyễn trận mê hoặc tất cả chủng tộc. Quỷ hồn thú vương tử ở một bên giải thích nói. Lăng Tiếu cũng nghe qua thần hiệu của huyễn nhãn cảnh thạch, lập tức nhìn qua huyễn nhãn cảnh thạch. Sau đó trong đầu nghĩ đến tràng cảnh phương hướng phân thân bên kia. Huyễn nhãn cảnh thạch quả nhiên thoáng cái là quang mang kỳ dị, sau đó trên mặt đá xuất hiện tình huống giống phân thân của Lăng Tiếu cùng một chỗ người ở bên. Lòng ngũ cùng phân thân toán đang bảo hộ cho Lăng Thần, Dương Hải bằng thống các liệu thương, mà bại gia tử đang nằm trong vũng máu thấu ra thần sắc không cam lòng. Hết thảy tràng cảnh này còn là trạng thái động, cũng không phải trạng thái tĩnh, có thể thấy được nhất cử nhất động bên kia, không có nửa điểm làm giả huyễn. Một điểm này, phân thân Lăng Tiếu ở bên đó liền thấy, chân thân Lăng Tiếu hoàn toàn có thể biết được tình hình bên kia. Lăng Tiếu mừng rỡ như điên mà kinh hô. Thực sự là huyễn nhãn cảnh thạch, thật là đại phát rồi. Hắn còn thật không nghĩ đến diệt huyễn yêu nhất tộc có thể thu được thu hoạch này, thật sự để cho hắn cảm thấy không uổng công chuyến này. Mặt khác, cuối cùng hiểu được mới vừa rồi lúc trúng huyễn thuật, lục nhãn đồng của hắn không cách nào nhìn thấu hết bản chất. Nguyên này chính là huyễn nhãn cảnh thạch ở chỗ này trấn áp, ảnh hưởng đến thần nhãn của hắn, cũng ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Bởi vì huyễn nhãn cảnh thạch này làm cho mắt trận có thể tăng phúc tính chân thật cho ảo cảnh, cùng với tạo thành các loại huyễn ảo, cho dù những trí tôn thủy thần có thần nhãn cũng không cách nào nhìn xuyên được. Huyễn điều của huyễn nhãn cảnh thạch này hoàn toàn như hổ thêm cánh, để chúng nó có thể ở chỗ này một mực bình yên vô sự mà sinh tồn. Cũng may, Lăng Tiếu có Long Phượng Thần Cô bảo hộ thức hải cùng thần hồn, có thể ngăn cản được ảo cảnh do huyễn nhãn cảnh thạch này sinh ra, bằng không tất cả bọn họ đều phải vẫn lạc ở chỗ này. Lăng Tiếu vui vẻ mà đem khối huyễn nhãn cảnh thạch này đào lên, sau đó thu vào trong dược đỉnh. Đối với người khác mà nói, huyễn nhãn cảnh thạch này có lẽ chỉ có thể trở thành thạch kính trong 10 vạn dặm xem xét, giá trị cũng không phải rất lớn. Nhưng đối với người biết huyễn thuật như Lăng Tiếu mà nói, đây tuyệt đối là một tồn trí bảo. Nếu như trong tương lai đem nó trấn thủ trên địa giới hắn bố trí, bất kể trí tôn thủy thần nào đi đến đều đừng nghĩ có thể đột phá được ảo cảnh của hắn, đến lúc đó chỉ là tùy ý cho hắn xâm lược rồi. Nghĩ đến chỗ này, Lăng Tiếu ẩn ẩn trở nên hưng phấn. Nó có phải hắn đại biểu ở một lúc nào sẽ là vô địch thiên hạ rồi? Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, đây sẽ chính là khiến cho hắn kiêu ngạo. Hắn mang theo quỷ hồn thú vương tử cấp tốc chạy về phía thần hồn phân thân, nhanh chóng lấy ra không ít thú đan để bài ra từ cắn nuốt, còn có một chút ít thần tài hỏa tục tính đối với nó đều có đại tác dụng. Cũng may nó là thần thú sinh mệnh lực cực độ kiên cường, bị quỷ thụ yêu cùng Long Ngũ đối phó cả người cơ hồ muốn xong. Từ từ, còn trụ được không? Lăng Tiếu rất là đau lòng vuốt ve trán bại gia tử hỏi. Bại gia tử gian nan dương lên huyết nhãn khó khăn đáp. Lão đại, ta còn không chết được. Vậy thì tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, tranh thủ sớm ngày khôi phục như cũ. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền đem nó đưa vào trong dược đỉnh để nó hảo hảo liệu thương. Về phần những người khác thụ thương rất nặng, nhưng chỉ cần là thực lực khôi phục như cũ, thân thể bọn họ có thể tự động khôi phục, vấn đề cũng không coi quá lớn. Chỉ là bọn họ muốn trong thời gian ngắn tiến thêm một bước cơ hồ là không thể nào, cần phải hảo hảo tĩnh tu một đoạn thời gian, triệt để khôi phục lực lượng máu huyết rồi lại nói. Lăng Tiếu thụ thương cũng không nhẹ. Sau khi hắn thu hồi phân thân cũng bắt đầu tĩnh tu mấy ngày, triệt để khôi phục thần lực cùng thương thế đã tiêu hao. Chớp mắt mấy ngày trôi qua, Đoàn Hơi rốt cục đã khôi phục được 7-8 phần trạng thái rồi. Lăng Tiếu cùng Long Ngữ là khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn không có bất kỳ trạng thái mệt mỏi nào. Lăng Thần đến bên cạnh Lăng Tiếu than thở nói. Một chuyến này thật là hung hiểm, vốn dĩ coi như thực lực không tệ rồi, nhưng đến cái nơi cấm địa này đơn giản là không đủ nhìn, xem ra ta còn phần cần tu luyện thêm nhiều mới được. Ngừng chút, hắn nói, nếu như không phải có người đi theo, ta thật không còn có lối mà về. Dương Hải cũng đi lại nói, đúng vậy, Dược Thần chủ nhân thần lực vô biên, thực sự là để ta bội phục tận đáy lòng, người đã cứu chúng ta một mạng. Dương Hải đem lão cốt đầu này ngày sau liền thề chết đi theo bên cạnh chủ nhân. Dương Hải nói xong liền đối với Lăng Tiếu khom người thật sâu, dáng vẻ hết sức thành trí nghiêm túc. Bàng Thống Các nói chuyện ngược lại thẳng thắn. Đa tạ Lăng Dược Thần, ngày sau có chuyện còn thỉnh Lão Phu tiện phân phó, lão bàng ta có nói hai lời. Lăng Tiếu khoác tay. Không cần nói nhiều về việc này nữa, vốn chính là ta yêu cầu các người đến. Chuyện này ta đáp ứng các người đợi sau khi ra khỏi chỗ này nhất định sẽ thực hiện. Chỉ là trợ giúp lẫn nhau mà thôi, mọi người sau này đều là bằng hữu đi. Lăng Tiếu nói mấy lời như vậy, mấy người bọn họ thực sự cảm động. Tiếp theo Lăng Tiếu lại nói với Lăng Thần. Đại ca, người chính là ở chỗ này xem một chút, xem có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính hay không. Phòng trưng khả năng không lớn, về phần những thần vật khác đều bị chiến đấu của chúng ta hủy diệt, chỉ sợ không có, thực sự đáng tiếc. Bất kể có hay không, đã đi tới chỗ này rồi, Lăng Tiếu tự nhiên muốn hào hào tìm tòi một phen. Lăng thần bắt đầu ở gần đây di chuyển, coi như Đào Vạn Thước cũng muốn đem chỗ này lật lên một lần rồi lại nói. Dương Hải cùng Bàng Thông Các đều giúp việc đến một phương hướng khác tìm tòi. Chỉ có Lăng Tiếu không động, hắn đang cảm ứng tồn tại của bất tử thụ, Lục Ông. Nếu như muốn nói tìm được thần vật mộc thuộc tính nhanh nhất, chính là không phải lão thì không còn ai nữa. Vài người trôi qua không thấy lão có động tĩnh gì, cũng không biết lão hấp thu bao nhiêu tinh hoa của quỷ thụ yêu. Phụ cận nơi này đều bị phá hủy đến tan nát. Tất cả quỷ thụ yêu đã bị hủy thì hủy, đã trốn thì trốn. Trong trăm tòa sân nhạc đều là chọc bột mảnh, lộ ra hết sức hoang mang vô cùng. Lăng thần đem những sơn nhạc này đều thuận tay thu hủy, tìm kiếm mỗi một góc, không bỏ qua mỗi một điểm cơ hội. Đúng lúc này một điểm lục mang xông từ một góc sơn nhạc mà đến. Lục mang này hóa thành một vị lão nhân, chính là bất tử thụ ông. Các người đừng phá hoại chỗ này được không? Không biết là sẽ dọa đến lão nhân hay sao? Lục ông mang theo vẻ hết sức bất mãn lên tiếng. Lăng Tiếu nhìn Lục ông, phát hiện lão tự hồ có chút không giống lúc trước. Thật giống như so sánh trước kia càng thêm cường đại không ít. Lão một mực ở trong thức hải của hắn uẩn dưỡng, bây giờ tự nhiên biến hóa là bị hắn cảm ứng được. À, Lục lão, một mực không xuất hiện, bây giờ vội vàng chạy tới nói không chừng tìm được cái thần vật gì à. Lăng Tiếu híp mắt nhìn Lục Âm thầm nghĩ trong lòng. Lăng thần biết Lục ông là một trong những trợ thủ của Lăng Tiếu, chỉ là hắn cũng suy đoán không ra thân phận của lão đầu này. Nhưng nhìn ở mặt mũi của Lăng Tiếu, hắn cũng là dừng lại không tiếp tục đối với sơn nhạc phía dưới tiến hành phá hoại. Lăng Tiếu đi tới chỗ của Lục Âm cười. Hè, Lục lão, ngươi đang ồn ào cái gì thế? Chúng ta muốn tìm thủy nguyên thạch bộc thuộc tính, ngươi không giúp thì coi như quên đi, con ở chỗ này đảo loạn. Ta không phải nói sao, chỗ này không có mộc thuộc tính chi thạch, các ngươi uổng phí tâm cơ nữa. Lục Âm tức giận mà nói. Lăng Tiếu cười nói. Cho dù không có thủy nguyên thạch chúng ta cũng có thể tìm một chút thứ khác đi. Lục ông lộ ra vài phần lo lắng. Chỗ này không có thần vật gì, các ngươi đừng có làm loạn được hay không? Chỗ này đã thành tử địa rồi, làm loạn một chút thì có quan hệ gì? Lăng Tiếu không cho là đúng nói. Lục ông vội vàng khoát tay. Như vậy ta là muốn đem cái này phá hoại rồi. Nhìn trên phần lão hủ những năm nay giúp ngươi liền đừng phá hoại nữa. Lăng Tiếu nhìn bộ dạng khẩn trương của lão biết phụ cận nơi này nhất định có thứ tốt, bằng không lão tuyệt đối sẽ không để ý như vậy. Nói đi Lục lão, phụ cận này có thứ tốt gì, chúng ta chia sẻ một chút. Lăng Tiếu mỉm cười nói. Lục ông nhìn nụ cười giảo hoạt của Lăng Tiếu cũng biết lão đại trúng kế Lăng Tiếu rồi. Lục ông cười khan một chút nói. Những thứ này đều là bổn nguyên tinh hoa mộc thuộc tính, không thích hợp với nhân loại các người. Đối với lão hủ ngược lại có chút tác dụng. Tiểu hữu, ngươi còn không muốn đánh chú ý tới nó đi? Làm sao đã không được, ta chỉ muốn nhìn một chút nó là thứ gì. Đối với chúng ta vô dụng tự nhiên sẽ không lấy của ngươi. Lăng Tiếu đáp. Thứ này không phải là dễ nhìn nha. Lục ông rõ ràng không muốn để cho Lăng Tiếu biết đây là thứ gì. Được rồi. Lăng Tiếu đều đáp một tiếng. Tiếp theo ngẩng đầu hướng về phía Lăng Thần nhìn lại. Đại ca, đem chỗ này đều hủy, ta xem một chút có thủy nguyên thạch hay không. Ê, đừng à, các ngươi muốn hủy mệnh căn của ta. Lục ông vội vã hiện lên vẻ mặt khóc tang. Tiếp theo lão mười phần không tình nguyện mà nói. Tiểu hữu là người nói đó nha, tuyệt đối không thể cướp đồ của ta. Yên tâm đi, ta cũng không phải loại người kia, mau mau cho chúng ta đi xuống xem một chút. Lăng Tiếu sảng khoái mà đáp. Lục ông cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn mang theo đám người Lăng Tiếu đi tới địa phương lão phát hiện mấy ngày này. Lăng Tiếu hướng về những người khác hô một tiếng, liền thuận theo chỉ dẫn của Lục ông mà đi. Đây là một cái sơn câu vực thẳm ở dưới hai tòa sơn nhạc kẹp lấy. Kia rõ ràng là một cái sơn tuyền, cũng không phải rất rộng rãi đang lưu động. Sơn tuyền này cũng không phải chỗ Lục ông mang Lăng Tiếu đi tới, mà là chỗ đầu nguồn của sơn tuyền này có một chỗ thần vật. Chỗ đầu nguồn kia rõ ràng là sơn động do thiên nhiên hình thành. Miệng rộng không ngừng chảy ra những tuyền thủy này. Tuyền thủy lộ ra vật sắc kỳ lạ, nhan sắc lục mặc mang theo một loại lực lượng kỳ dị. Đám người Lăng Tiếu Thuận theo Lục Âm tiến vào trong đậu tuyển kia, trực tiếp đi vào trong bụng của Sơn Phong. Sau khi vào bên trong, đám người Lăng Tiếu mới được nhìn kiến thức thứ tốt chân chính nhờ vật gì. Chỉ thấy địa phương xông ra không ít tuyển thủ kia lại là một vũng mặc lục trì đàm. Bên trong có từng gốc tiểu thụ mọc cao không đến nửa thước, mà ở giữa trì đàm có một đóa hoa bảy sắc lục thần hoa nở rộ, phát tán ra thần mang thôi sáng chói mắt, từng trận lực lượng sinh cơ nồng đậm tràn đầy cả trong động tuyền. Quỷ thú yêu này sao nhỏ như vậy? Chẳng lẽ đây là chỗ sinh trưởng của quỷ thú yêu sao? Sao còn có đóa hoa bảy màu kia là cái gì? Thật giống như chưa từng nghe nói. Dương Hải không nhịn được nhẹ hô. Bàng Thông Các ở bên đáp. Chúng nó là cây non của quỷ thú yêu, nhưng chúng nó chưa thành yêu. Chúng nó sở dĩ ở chỗ này trưởng thành chỉ sợ cùng với những mặc lục tuyển thủy kia có liên quan. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chăm vào bảy đóa hoa dược thần kia, chỉ thấy trên hoa tâm của nó có từng đoạn uân nhân chi khí hương diễm. Mặc lục khí tức kia tựa như tạo thành hình dạng tiên nữ đang không ngừng nhảy lên vũ điệu linh động, lộ ra vô cùng diệu kỳ. Lăng Thần nhẹ nhàng khen nói, bảy đóa hoa hình dạng như hà liên, nhưng lại có chỗ khác biệt, kỳ diệu nhất chính là thần khí của nó đã ngưng thần, tuyệt đối là chí tôn thần tài. Lăng Tiếu càng không ngừng suy nghĩ, ở trong ấn tượng của hắn tự nhiên cũng không tìm ra danh xưng có liên quan đến bảy đóa hoa thần này. Bởi vì trong thiên địa thế giới có đủ loại đồ vật, ở trong các loại đồ vật này nảy sinh ra thần vật không giống nhau, hoặc là dị hóa sinh trưởng, rất nhiều thứ không phải bọn họ có thể phân biệt được ra. Lúc này Lục Âm mở miệng, đây là Mặc Liên Tiên Hà, cũng có thể gọi là Mặc Liên Yêu Hào, là thần vật hiếm thấy có thủy mộc hai loại thuộc tính, là do mặc tuyền cùng mộc thuộc tính nơi đây hội tụ mà sinh. Theo như lời nói của Lục Âm, mọi người mới chú ý bốn phía thành động ở nơi này có từng mảnh thụ căn giống như long đầu đan xen tung hoành. Chỗ thụ căn bọn chúng chảy ra có từng điểm lục sắc tinh hoa hướng trì đàm bên này hội tụ mà đến, cũng khó trách có thể tiên sinh ra thần vật song thuộc tính bậc này. Mà Lục Ông chân chính để ý không phải bảy đóa hoa thần, mà là tinh hoa dịch mộc thuộc tính hội tụ đến chỗ này. Những thứ này cơ hồ đều hấp chấp do lão thụ căn vài ngàn năm, thậm chí vài chục ngàn năm trở nên xích xuất, cũng có bổn nguyên lực lượng mộc thuộc tính, đối với lão mà nói là thần vật chân chính. Nếu như lão có thể đem mộc thuộc tính chỗ này đều hấp thu, lão tuyệt đối có thể trở nên mạnh mẽ, khôi phục thần uy của bất tử thụ. Đồng thời lão cũng sinh ra ý nghĩ muốn ở chỗ này cắm rễ sinh trưởng. Bởi vì nơi đây từng là một phiến rừng rậm nguyên thủy, từ hoang cổ tới nay, có rất nhiều hoang khí cùng thủy nguyên lực lượng lưu lại, đối với lão mà nói là chỗ sinh tồn tốt nhất. Lão cũng là sau khi đi theo Lăng Tiếu, lần đầu tiên sinh ra ý niệm rời khỏi Lăng Tiếu. Bởi vì lão ở trong thức hải Lăng Tiếu ẩn dưỡng, liền đã hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục hơn. Hơn nữa, mượn vận khí Lăng Tiếu lây nhiễm chút ánh sáng, đồng thời có được tinh hoa thần dịch của Lăng Tiếu ẩn dưỡng, khiến cho lão càng thêm nhân tính hóa, có linh trí cao hơn. Nơi này có không ít thụ nhu chấp mấy vạn năm trở lên. Tất cả mọi người lấy một chút. Về phần bảy đóa hoa thần kia chúng ta lại thường nghị một chút. Các người cảm thấy thế nào? Lăng Tiếu đề nghị nói. Lăng Tiếu nhưng là không có ý tứ đem những đóa hoa này toàn bộ đuốt hết, đó lộ ra vẻ quá không hiền hậu. Lúc này Lục Ông nóng nảy, lão vội vàng nói, tiểu hữu ngươi không thể như vậy, ngươi đã nói không đoạt đồ đạc của ta làm sao lại đổ ý. Lăng Tiếu trấn an lão nói, Lục lão đừng nóng vội, chúng ta chỉ lấy một chút mà thôi, cũng không phải tu hết của ngươi. Nơi này có nhiều như vậy, ngươi thấy là có phần, ngươi cũng không có ý tứ chiếm toàn bộ đi. Lục Ông nhỏ một ngụm trong lòng nói, đây cũng là lão hủ tự mình phát hiện ra, làm sao lại thành cùng nhau phát hiện rồi, nói chuyện có thể không đừng giảng đạo lý như vậy hay không? Lục Ông cũng không có ý tứ nói cái gì rồi, bởi vì toàn bộ nhân loại ở chỗ này đều cường đại hơn so với lão cũng không có lực lượng ăn một mình. Lão cũng biết Lăng Tiếu tới nay đều sẽ không có chuyện tốt, cũng là nguyên nhân lúc trước làm thế nào lão đều không muốn để cho Lăng Tiếu biết đến. Những người khác nghe thấy Lăng Tiếu nói như vậy tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Những thụ nhũ chấp vạn năm này cùng thần dịch chữa thương hiếm thấy đối với bọn họ mà nói cũng có hiệu quả nhất định. Bọn họ riêng mình phân ra đi thu thập một chút thụ nhũ dịch. Những thần vật này không ai nhặt ít, nhất định càng nhiều càng tốt. Lục ông ở một bên nhìn đến vô cùng đau lòng, trong lòng nhưng là vô cùng hối hận mang Lăng Tiếu đi tới chỗ này. Lúc Lăng Tiếu đang suy nghĩ phân phối bảy đóa hoa thần này như thế nào, thần hoa thủy mộc hai thuộc tính nhất định sẽ có thần hiệu không tưởng tượng được. Huống chi đã ngưng hình thành yêu linh, đây tuyệt đối là một cái lời quá khủng khiếp. Nếu nói không chừng tùy tiện một đóa hoa cũng có thể chế tạo ra một cái thân thể thủy mộc song thuộc tính. Có lẽ ăn vào có thể sinh ra trí tuệ của yêu, tăng cường thiên phú lĩnh ngộ, như vậy cũng kiếm lớn. Trước mắt bọn họ chỗ này có 4 người, nhưng có 7 đóa hoa là không thể chia đều. Lăng Tiếu cũng chưa từng nghĩ muốn chia đều với bọn họ, bởi vì người đều là ích kỷ. Hắn còn tính toán là Dương Hải cùng Báng Thâu Quắc một đóa, đây tuyệt đối đã là vô cùng hào phóng. Đổi lại là người khác đối mặt với trí tôn thần Phật này, chỉ sợ phụ tử đều muốn trở mặt. Về phần đại ca Lăng Thần, hắn chuẩn bị cho cả 2 đóa, mà hắn một mình chiếm 3 đóa, đây tuyệt đối là phân pháp tốt nhất. Đợi đến khi mấy người bọn họ lần nữa trở lại, Lăng Tiếu đang muốn nói phương thức phân phối trong lòng, Bàng Thông Các đã mở miệng nói trước. Lăng Dược Thần, nơi này không phải do chúng ta phát hiện, người có thể cho chúng ta lấy thụ nhũ chấp này đã rất hiền hậu rồi. 7 đóa hoa thần này chúng ta vốn không nên nghĩ tới, nhưng bạn già của ta, nàng là tu mộc thuộc tính, thần hoa này đối với nàng có lẽ thần hiệu nhất định, ta muốn dùng hỏa liên thần tâm của ta đổi đóa hoa này có được không? Dương Hải cũng từ bên cạnh nói, Lão Bàng nói không sai, 7 đóa hoa thần này tự mình ngươi thu là được. Hắn là tinh tu, thủy mộc thuộc tính, mặc liên hà này có lẽ đôi văn hữu dụng, nhưng cũng không kém hơn so với trí tôn thần đan Lăng Tiếu tu luyện cho hắn. Cho nên hắn cũng muốn bán một cái chỗ tốt cho Lăng Tiếu, trở về Lăng Tiếu mới có thể mau chóng luyện chế cho hắn trí tôn thần đan. Lăng Thần vốn chính là tinh tu kim thuộc tính, tuy không dùng được, nhưng đối với giá trị của 7 đóa hoa mặc liên hà cũng rất hiểu rõ, bất quá hắn cũng rất thảo phóng nói. À đúng à Tiếu đệ, ngươi là Dược Thần, những thần vật này trong tay ngươi mới phát huy ra tác dụng cường đại. Theo ta được biết, ngươi cũng có tu luyện 2 loại thuộc tính băng mộc. Có lẽ bọn nó có thể giúp cho ngươi thu hoạch không nghĩ đến. Ngươi liền thu lấy toàn bộ đi. Lăng Tiếu không nghĩ tới bọn họ thật đúng là có thể bỏ xuống được. Cư nhiên đều nhường cho hắn chỗ tốt. Lăng Tiếu cũng không dĩ diện với bọn họ. Bởi vì đoạn đường này đi tới cũng là cứu qua bọn họ đi. À, như vậy đi, ta liền chiếm chút tiện nghi. Bàng lão, ngươi cầm hỏa liên thần tâm cho ta. Ngươi lấy một cốc mặc liên tiên hà, chờ sau khi ta trở về lập tức luyện chế trí tôn thần đan cho ngươi, không cần thêm vào những thủ lao khác. Về phần Dương Hải, ngươi đi theo ta, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trí tôn thần đan cũng chỉ là không thiếu ngươi, mà đại ca ngươi tuy không dùng được mặc liên hà, nhưng ngươi lấy một đóa cũng là nên. Nếu không phải ngươi đề nghị tới nơi này, chúng ta cũng sẽ không có kỳ ngộ bậc này. Về phần 5 đóa hoa khác, ta liền không khách khí với các ngươi. Lăng Tiếu trầm ngâm một chút nói. Sau khi mọi người nghe xong đề nghị Lăng Tiếu đều không có bất kỳ dị nghị nào, liền bắt đầu đem 7 hóa mặc liên hà này thu hồi. Sau khi thu xong 7 đóa mặc liên tiên hà, Lăng Tiếu còn không quên thu đại bộ phận tuyền thủy chỗ này. Đây nhưng là thần tuyền mà thụ nhũ chấp tinh hoa chảy ra, hiệu quả liệu thương tự nhiên không tệ. Mà nguyên thần Lăng Tiếu thu chúng nó cũng không phải cái này, mà là tính toán tồn trữ đến bên trong dược đỉnh uẩn dưỡng những thần tài kia, khiến cho chúng nó có thể thành thục tiến giai càng nhanh hơn. Lúc này Lục Âm nhìn Lăng Tiếu có chút muốn nói lại thôi, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Lăng Tiếu cùng Lục Âm quen biết nhiều năm, cho dù không phải tâm ý tương thông, nhưng mà tuyệt đối có chút cảm ứng. Hắn liếc được lão nhất định còn có chuyện lờ. Lục lão, có phải có thứ tốt gì giấu ta hay không? Lăng Tiếu mị mị nhìn Lục lão hỏi. Lục ông lắc đầu không nói được gì. Người có phải không ý kiến với chuyện ta làm? Trung thực mà nói, Lục lão làm người cần phải rộng lượng, hào phóng một điểm. Ngươi nhìn chỗ này của ngươi còn nhiều bổn nguyên tinh hoa mộc thuộc tính như vậy, đủ cho ngươi hấp thu một trận đi. Lăng Tiếu cho là Lục ông không cao hứng, phải khuyên bảo một câu. Lục ông không đáp lại lời của Lăng Tiếu, nhìn ba người khác một chút, thoáng vài phần dò dự. Lăng Thần, Dương Hải cùng Bàng Thông Các đều biết bọn họ là có chuyện muốn nói, cũng không có chuyện bọn họ liền tức thời rời khỏi chỗ này. Lục lão nói đi, có chuyện gì mà nhìn ngươi lúng túng như vậy? Lăng Tiếu nói, Lục ông lúc này cảm khái. Tiểu hữu, nhớ lại ta cùng ngươi cũng có đường 100 năm. Những năm này ta với ngươi coi như giúp đỡ, chiếu cố lẫn nhau. Hôm nay ngươi đã là nhân tộc chí tôn, có khả năng thông thiên triệt địa. Lão hủ cũng là tương đối vui mừng. Lúc trước lão hủ không nhìn lầm ngươi. Những năm nay cũng may mắn có mấy lần ngươi cứu mạng của Lục lão. Lăng Tiếu khách khí cười nói. Lúc trước hắn còn chưa trở nên mạnh mẽ. Lục ông xác thực lợi dụng năng lượng của lão tương trợ cho hắn nhiều lần. Một điểm này hắn còn một mực để trong lòng. Bất quá hắn bồi thường cho Lục ông cũng không ít. Dùng tinh thần dịch uẩn dưỡng lão. Những năm nay nhưng là tìm đến cho lão không ít thần vật có tinh hoa mộc thuộc tính để lão hấp thu. Bằng không lão làm sao có thể tiến tới một bước như bây giờ. Lục ông cũng không dám tự cho mình có công lao. Những thứ này đều là tiểu hữu ngươi có đại vận đạo, cũng không phải công của một mình lão hủ. Ngừng chút, lão lại nói. Kỳ thật ta có chuyện muốn nói với ngươi, hy vọng tiểu hữu có thể đáp ứng. Lục lão, ngươi cứ nói thẳng đi. Chúng ta ai cũng như ai mà. Lăng Tiếu rộng lượng mà đáp. Thấy Lục ông khó xử như thế, Lăng Tiếu đều muốn nghĩ tới đem dược đỉnh của mình đến chặt ních một chút rồi. Sợ gia hỏa này muốn mặc lên tiên hà của hắn. Nếu như Lục ông biết tâm tư này của Lăng Tiếu nhất định sẽ vô cùng bất mãn. Lão hủ cũng không phải là lão gia hỏa lòng tham không đáy giống như người. Lục ông nói, ta muốn ở lại chỗ này không đi nữa. Lăng Tiếu hơi sững sờ, tiếp theo thần sắc nghiêm túc nói. Người nói là muốn một mực lưu lại chỗ này, hay là chỉ lưu lại một đoạn thời gian? Không biết vì sao trong lòng Lăng Tiếu đã có một loại cảm giác khó chịu, tựa hồ đã biết được lựa chọn Lục ông, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi một câu. Lục ông nhẹ thở dài. Ta thân là bất tử thụ, là thiên địa dị chủng biến thành, sớm hiểu âm dương nhật nguyệt, thông hiểu thiên mệnh. Lúc trước lựa chọn một đường với ngươi kỳ thật cũng là tâm tư hướng đến. Bởi vì ta cảm giác được ngươi có thể mang cho lão hủ đại cơ duyên để cho ta càng trở ở thời khắc đỉnh phong. Hôm nay quả nhiên giống như ta dự đoán. Tiểu hữu, dù là lúc cát lúc hung, nhưng cát lớn hơn hung, mỗi lần đều có thể gặp hung hóa cát, vậy mới có thành tựu ngày hôm nay. Thiên nhân động tiền này chính là từ hoang cổ thiên nhân nhưng tụ thành, hội tụ mộc linh chi mạch, đối với lão hủ là đất đặt dễ tốt nhất. Cho nên lần này lão hủ quyết định ở lại không đi theo tiểu hữu nữa, tính toán viễn cổ ở lại đây. Hy vọng tiểu hữu có thể hiểu được khổ tâm của lão hủ. Lục ông dù là thụ linh, nhưng cùng Lăng Tiếu quen biết mấy trăm năm, đối với Lăng Tiếu đã có một loại ý không nỡ. Bây giờ lão làm ra lựa chọn kỳ thật cũng là sau khi trải qua một phen suy nghĩ mới cùng Lăng Tiếu nói ra quyết định này. Lăng Tiếu sớm đoán được quyết định của Lục ông, nhưng nghe chính miệng của lão nói ra vẫn cảm thấy có vài phần khó chịu, cũng không muốn. Hắn là người trọng tình cảm, đối với hết thầy thuộc về hắn cũng sẽ không có mới nới cũ, ngược lại càng ở lâu càng có tình cảm. Hôm nay hắn dù không muốn phân khai với Lục ông, nhưng hắn biết Lục ông ở lại chỗ này xác thực là lựa chọn tốt nhất. Lục lão, thật lòng cảm tạ ngươi nhiều năm qua chiếu cố ta như vậy. Ngươi đã quyết quyết định rồi, hy vọng ngươi sớm trở thành tồn tại uy vũ giống như Ngô Đồng lão gia tử. Lăng Tiếu đối với Lục ông khẽ khom người một chút, lại một lần nữa tỏ vẻ cảm tạ nói. Mấy năm nay trợ giúp của Lục ông đối với hắn không lớn, nhưng trong quá trình hắn trưởng thành lại có trợ giúp khổng lồ không thể chối bỏ. Đây để hắn đối với Lục ông làm lễ khom người. Lục ông nghe được Lăng Tiếu tán đồng quyết định của lão, lập tức thở lấy ra một hơi. Lão nhưng là một trong 9 đại thần thụ, bất kể nhân loại nào đầy hy vọng đem lão lấy làm cho của riêng, để cho lão cung cấp trợ giúp vô cùng vô tận, mà lão từng gặp nhiều lần bóc lột của Lăng Tiếu. Nhưng đây là những căn cứ dưới điều kiện trao đổi, lão cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ là khi lão thật sự muốn rời khỏi, sợ Lăng Tiếu sẽ không để cho lão rời đi. Tiểu hữu không cần cái khí, lão hủ đặt dễ chỗ này nhưng vĩnh viễn cũng nhận người là một cái bằng hữu nhân loại. Nếu có ngày cần đến lão hủ đương nhiên không cự tuyệt. Lão hủ ở chỗ này chờ tiểu hữu ngày sau có thể đi lên nhân tộc tối cường, lão hủ cũng sẽ vì tiểu hữu mà vinh dự. Lục Ông chân thành nói. Ha ha, có lời này của Lục lão liền đủ rồi. Lăng Tiếu cười tiếp theo xoa đôi bàn tay. Hey, lão Lục, ngươi xem chúng ta là giao tình nhiều năm, bây giờ sắp vĩnh biệt rồi, ngài không tỏ vẻ một chút. Khuôn mặt Lục Ông trong nháy mắt xanh lại nói. Tiểu hữu, tất cả của lão hủ đều đã cấp cho ngươi, ngươi còn muốn làm như thế nào? Lăng Tiếu lại cười. Lục lão, ngươi cũng biết ta nhiều huynh đệ, hơn nữa cứu nhân của ta rất nhiều. Bất kể là ta hay bọn họ tùy thời đều sẽ có nguy hiểm sinh mạng. Một chút trước kia ngươi lưu cho ta làm sao đủ dùng. Bằng không, ngươi đem những thụ nhũ chấp, thụ quả, thụ căn, những thứ đều do lưu cho ta 1.000 phần liền đủ rồi. Ngươi cũng biết ta là người luôn không tham lam. Lời này của Lăng Tiếu vừa nói xong, Lục Ông trực tiếp ngã trên mặt đất. Lục Nhãn trợn lên, Lục Dịch phun ra rồi. Ê, lão Lục, không cần phải giả chết như thế. Những năm nay ngươi hấp thụ bao nhiêu thần dịch của ta, còn không cho là ta biết chứ. Ta chỉ không muốn tính toán với ngươi mà thôi. Bây giờ ngươi vì một điểm đồ vật còn giả chết với ta, ngươi nên choáng đầu quá hay không hiền hậu đi. Lăng Tiếu hết sức bất mãn kêu lên. Lục Ông thiếu chút nữa muốn trực tiếp bị lời này của Lăng Tiếu trực tiếp chửi chết. Lão sống trong thức hải Lăng Tiếu mậu ẩn dưỡng, nhưng tuyệt đối không có hấp thu qua tinh thần dịch của hắn. Lão ở trong lòng khóc lóc gieo hò. Thiểu hữu, lương tâm của ngươi ở đâu? Lục Ông cũng đủ lưu manh, trực tiếp nằm trên mặt đất không dậy, nói giả chết liền giả chết, tin tưởng Lăng Tiếu cũng không làm gì được lão. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng nói, hề, Lục lão, cho là giả chết được sao? Có tin ta bây giờ đem râu mép của ngươi nhổ sạch hay không? Tin tưởng như vậy cũng đủ số lượng ta muốn rồi. Lục Ông trong nháy mắt từ trên mặt đất đứng thẳng lên, giận trừng mắt nhìn Lăng Tiếu, một cỗ khí thế một đi không trở lại, tự hồ thật muốn cùng Lăng Tiếu hào hào giao chiến một phen. Lăng Tiếu cũng không yếu thế, một mực cùng Lục Ông trừng mắt. Sau một lát, sắc mặt Lục Ông dần suy sụp, lộ ra vẻ mặt cầu khẩn. Tiểu hữu, người bỏ qua cho lão hủ đi. Một dạng này 1.000 phần đây không phải muốn đem lão cốt đầu của ta sao? Lăng Tiếu khó chịu. Lục lão, ngươi ít giả bộ cho tao. Một tuyệt tính tinh hoa chỗ này đủ cho ngươi một mực cường đại tiếp nhận. Nên muốn một điểm đồ vật của ngươi còn ở chỗ này khóc đến chết đi sống lại. Đơn giản là đem 100.000 năm giao tình chúng ta khinh thường không nhớ. Bồn tung thật là nhìn lầm bằng hữu như ngươi. Bồn tung không cần nữa, ngươi lưu lại tự mình hưởng thụ. Lăng Tiếu một bộ vô cùng đau đớn, đơn giản như là bị người thân nhất của chính mình phản bội đến khó chịu vậy. Lục Ông thoáng cái trợn mắt. Đây dường như lão có chút oan đi. Lão không nói là không cho, nhưng chỉ số lượng Lăng Tiếu yêu cầu quá khổng lồ. Lão phải làm như vậy à? Lão vốn dĩ muốn mặc cả với Lăng Tiếu một phen. Cuối cùng, rua lòng một chút đều cấp cho Lăng Tiếu ước chừng 100 phần liền xong rồi. Bây giờ tốt lắm, cái tên choáng đầu này lại không cần. Lão nên cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng nghe được Lăng Tiếu nói đến không chịu nổi, lão có một loại cảm giác không trốn dung thân. Mắt thấy Lăng Tiếu liền muốn rời khỏi động khẩu, Lục Ông không thể không vội vàng gọi hắn lại. Tiểu hữu, người nói đúng, lão hủ hổ thẹn với ngươi, lại đây, lão hủ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lăng Tiếu dừng lại thân hình, hơn nữa trong nháy mắt liền lướt trở lại bên cạnh Lục Ông cười nói. Hey, đây mới là bằng hữu của ta nha, lấy nhanh đi ra, chuẩn bị trời tối rồi. Còn phải chạy trở về. Lục Ông nhìn bộ dáng sắp chảy nước miếng của Lăng Tiếu lại biết trúng kế của hắn rồi. Lão cười khổ một cái. Lão hủ dù sống trong thức hải của ngươi sống 100 năm, nhưng vĩnh viễn đều không học được tới nửa phần giảo hoạt của tiểu hữu. Vừa nói đồng thời lão vừa đem thụ chấp, thụ quả, thụ căn lấy ra cho Lăng Tiếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 373 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.